Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262: Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bạch Vũ Triết đứng tại cốc khẩu rơi vào trong trầm tư. Đã nhìn thấy, để hắn cứ như vậy rời đi, thực tế quá không cam tâm. Hắn nhưng thật ra là tương đối khuyết thiếu công kích thánh pháp. Dù sao chân chính tuyệt chiêu quá ít, tính toán đâu ra đấy, cũng liền thiên âm chấn, thần long bái vĩ, còn có chưa hợp thành thiên long vũ, long dĩ đầu cũng không tính được cái gì công kích chiêu thức. Không được, đã nhìn thấy, liền không thể dễ dàng buông tha. Nhưng là, liều mạng hiển nhiên là không lý trí, ta phải nghĩ một chút biện pháp nhìn. Bạch Vũ Triết trong lòng hạ quyết tâm, sau đó lại lần trầm tư, nghĩ một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết lặng lẽ rời đi, đến địa phương khác đi tìm rất lâu, mới xem như đụng phải một con ngũ phẩm hung thú tật phong báo. Thực tế là đến Lăng Phong Sơn mạch cái này chiều sâu, ngũ phẩm hung thú kỳ thật đã chẳng phải nhiều. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền đem tật phong báo cho đánh ngất xỉu quá khứ. Sau đó khiêng nó lần nữa tiến về sơn cốc kia. Đến cốc khẩu sau đó, Bạch Vũ Triết đem tật phong báo cho làm tỉnh lại. Nhưng chính sau nhanh chóng nhảy lên một cục đá to lớn bên trên, đem thân hình ẩn tàng. Giống, tật phong báo vừa tỉnh tới, lập tức liền phát ra gầm lên giận dữ. Vừa rồi không hiểu thấu liền bị đánh ngất xỉu, cái này khiến nó rất khó chịu, cũng còn không có minh bạch chuyện gì phát sinh đâu. Lần này tỉnh lại cũng không thấy được chung quanh có đồ vật gì, giống vài tiếng liền xem như phát tiết một chút, nhưng là thanh âm của nó lập tức liền kinh động bên trong Tịch Diệt Hàn Băng Hồ. Nguyên bản thoạt nhìn như là nửa ngủ gà ngủ gật mãnh hổ đột nhiên liền mở ra kia con mắt thật to. Ngồi xổm thân hình nhảy lên một cái, liền lên núi cốc khẩu phương hướng vọt ra. Tật phong báo rất nhanh liền nghe được động tĩnh, mà lại theo kia cuồng bạo khi thế nghiền ép lên đến. Nội tâm không thể ngăn chặn sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Đây là sinh mệnh cấp độ chênh lệch, không chút nghĩ ngợi, căn bản cũng không có quay đầu nhìn lại liếc mắt, co cẳng liền chạy, cũng không dám lại lên tiếng. Tịch Diệt Hàn Băng Hổ rất nhanh liền đến miệng sơn cốc. Nhìn thấy đã chạy ra tật phong báo, trực tiếp liền đuổi theo. Dám đến địa bàn của nó đến đại hống đại khiếu, cũng quá mức làm càn. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Tật phong báo mặc dù là dùng tốc độ tăng trưởng, nhưng là Tịch Diệt Hàn Băng Hổ tốc độ cũng không kém. Huống chi song phương phẩm cấp có chênh lệch lớn như vậy, cho nên khoảng cách ngay tại nhanh chóng bị rút ngắn. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, lập tức liền từ trên tảng đá lớn này nhảy xuống tới. Phóng tới kia một quyển gia thú, khoảng cách mấy trăm mét cũng liền mấy hơi thở ở giữa liền đi qua. Sau đó một tay lấy kia gia thú nắm ở trong tay. Căn bản cũng không có thời gian đi mở ra nhìn một chút, liền thu nhập chữ vật khí bên trong. Tiếp lấy liền định nhanh lên rời đi. Nhưng là, không đợi hắn đi đến sơn cốc thời điểm, liền đã nghe được bên ngoài truyền đến phi nước đại thanh âm. Ngay tại nhanh chóng tiếp cận cốc khẩu, Bạch Vũ Triết lập tức giật mình. Hắn không nghĩ tới cứ như vậy 10 giây đồng hồ không đến thời gian, Tịch Diệt Hàn Băng Hổ thế mà đã đem tật phong báo cho diệt. Hơn nữa còn hướng trở về rồi. Bạch Vũ Triết không chút nghĩ ngợi, lần nữa nhảy lên một cái, giấu ở trên vách núi đá một khối nham thạch khía cạnh. Tận lực đem thân ảnh che giấu trước. Quả nhiên, sau một khắc Tịch Diệt Hàn Băng Hổ thân hình liền đã xuất hiện tại miệng sơn cốc. Mới thả chậm bước chân đi đến, nhưng là, ánh mắt của nó rõ ràng không đúng. Nhìn thoáng qua nguyên bản đặt vào gia thú tảng đá sau đó, lập tức gầm thét một tiếng. Hiển nhiên, kia gia thú đối với nó đến nói là không có tác dụng gì. Nhưng đó cũng là nó vật riêng tư phẩm, tại chính mình rời đi như thế một hồi thời gian bên trong, lại có thể có người hoặc là hung thú đi vào, đem vật kia cho lấy đi rồi. Tịch Diệt Hàn Băng Hổ lập tức triển khai cảm giác của mình. Chỉ là 3 giây đồng hồ không đến thời gian, nó liền đã khóa chặt Bạch Vũ Chiết vị trí. Giống, Tịch Diệt Hàn Băng Hổ phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân màu băng lam lông tóc tản mát ra từng đợt vầng sáng. Không khí chung quanh nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Sau đó kia mạnh mẽ thân thể nhảy lên một cái, hung mãnh nhào về phía trên vách núi đá khối kia nham thạch. Bạch Vũ Chiết kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Tịch Diệt Hàn Băng Hổ khó chơi như vậy. Vội vàng nhảy lên một cái rời đi khối kia nham thạch. Nhảy vọt đến trên mặt đất. Bất quá lúc này nhiệt độ rất thấp. Cho dù là hắn đều cảm giác được từng đợt hàn ý xâm nhập mà đến. Để hắn toàn thân đều đứng lên da gà. Bành, trên vách núi đá nham thạch đột nhiên nổ bể ra đến. Hóa thành mạn thiên đá vụn bắn ra bốn phía bay ra. Bạch Vũ Chiết vừa rơi xuống đất sau đó, lập tức liền xoay người lên núi cốc phương hướng chạy như điên. Phía sau đã toát ra nhất tầng mồ hôi lạnh. Hắn nhưng không có dự định cùng cái này Tịch Diệt Hàn Băng Hổ đấu một trận dự định. Nhưng là, Tịch Diệt Hàn Băng Hổ tốc độ cùng năng lực phản ứng đều siêu cấp chi khoái. Bổ một cái chưa trúng phía dưới, kia một đôi chân trước tại trên vách núi đá một mượn lực. Liền đã quay người mà xuống, lần nữa hung mãnh hướng Bạch Vũ Chiết nhào tới. Tốc độ kia chi khoái, tuyệt đối ở xa Bạch Vũ Chiết phía trên. Bạch Vũ Chiết chỉ cảm thấy phía sau kình phong trận trận. Lăng lệ khí tức nhanh chóng đánh tới, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng một cái lại lư đả cồn, hiểm lại càng hiểm né tránh cái này bổ một cái kích. Không đợi hắn đứng dậy, Tịch Diệt Hàn Băng Hổ công kích cũng đã đến, tốc độ kia nhanh, quả thực không có thiên lý, khó trách Tật Phong báo tốc độ cũng không tính chậm, lại như vậy trong một giây lát liền đã bị giải quyết. Ngang. Một tiếng long ngâm từ Bạch Vũ Chiết trong miệng phát ra. Nháy mắt liền phát động long sĩ đầu. Sau đó song quyền đột nhiên đối Tịch Diệt Hàn Băng Hổ một đôi chân trước oanh kích ra ngoài. Loại tình huống này, hắn muốn tái phát động cái gì cái khác tuyệt chiêu căn bản là đã tới không kịp. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lực lượng cuồng bạo trên mặt đất oanh ra một cái hố sâu. Đất đá bay múa, đánh vào chung quanh nham thạch cùng trên cây cối, lần nữa phát ra không nhỏ chấn động, thậm chí một số hòn đá nhỏ đều trực tiếp khảm vào thân cây bên trong. Mà Bạch Vũ Chiết thân hình thì là nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Đôi cánh tay đều đã bị kia lực lượng cường đại chấn động đến run lên. Thậm chí trên cánh tay làn da chịu đựng không được lực lượng kinh khủng như vậy. Đều vỡ ra mấy đạo lỗ hổng, máu tươi không ngừng tràn ra. Bạch Vũ Chiết hoảng hốt, cái này thất phẩm Tịch Diệt Hàn Băng Hổ thực tế quá cường đại. Hắn căn bản cũng không có nửa điểm khả năng bằng vào mình lực lượng đi đánh giết. Nhưng bây giờ chạy cũng căn bản chạy không thoát, cho dù là bóp nát cứu viện lệnh bài, chính mình khả năng cũng trèo trống không đến sư phụ Thẩm Hồng Vũ đến. Bất quá hắn cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện từ bỏ. Mặc dù đánh không lại, nhưng vẫn như cũ vẫn là muốn toàn lực ứng phó. Sau một khắc, không đợi vừa rồi bạo tạc kết thúc, Tịch Diệt Hàn Băng Hổ liền đã xuyên qua đá vụn bay múa khu vực. Lại lần nữa hướng Bạch Vũ Chiết lao đến, trong đôi mắt hung quang nở rộ, miệng há nở, một đạo màu băng lam quang mang nháy mắt xuất hiện. Sau đó hình thành một quả bóng đá lớn nhỏ băng cầu. Nhanh chóng đánh tới hướng Bạch Vũ Chiết. Cái này băng cầu chung quanh bốc lên một tia hàn khí. Nháy mắt để chung quanh nhiệt độ không khí lần nữa hạ xuống. Băng cầu chưa tới, kia một cỗ kinh khủng hàn khí liền cơ hồ muốn đem Bạch Vũ Chiết cho đông cứng. Tịch Diệt Hàn Băng Hổ băng chính là cực kỳ khủng bố.